Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 321 đánh nhau. Xài kim quan không còn lời nào để nói, một hồi sau mới mở miệng cao trung chúng ta có học sinh thi đậu hệ cơ giáp đại học vũ thần, hơn nữa còn tận hai ngươi oanh động không nhỏ, cậu vẫn luôn bế quan tu tiên sao, động tính lớn như vậy cũng không biết. Hai người một là Tiêu Linh Nhi, còn một người khác là ai, Lăng Tử Lăng hay là Trà Hoàn Tử? Phương Tiên nói ra suy đoán của mình. Thiên Hoa Cao Trung phía dưới Tiêu Linh Nhi cũng chỉ có La Nghệ, Tống Kim Cương, Lăng Tử Lăng, Trà Hoàn Tử tứ đại thiên vương nhà trẻ. Mặt khác, hắn không biết tin tức, một bản thân không có chú ý, hai chính là La Thành sợ kích thích hắn, cũng là không hề đề cập tới. Dẫn đến sau khi Thiên Hoa Cao Trung oanh động hồi lâu, lúc này hắn mới biết được. Là Trà Hoàn Tử. Xài Kim Quan hồi đáp. Nguyên lai là cậu ấy, tôi nhớ lúc trước cậu ấy mới là võ sinh thôi mà. Phương Tiên gật đầu, nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy Trà Hoàn Tử, phải nói không hổ là một trong những nhân vật chính tương lai sao. Cho nên mới oanh độn, cậu ấy là đặc chiêu đó nghe nói đã thức tỉnh một cái siêu cấp thiên phú khó lường, cụ thể là gì tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao chỉ biết đương trường oanh động đại học vũ thần trực tiếp phái lão sư tới đặc chiêu vào hệ cơ giáp. Đây là số mệnh. Phương Tiên gật đầu. Thế giới này võ giả tu luyện tới cảnh giới cao thâm ca. Hơ cơ o thể di truyền cho hậu đại, biến thành cái gọi là thiên phú. Đại bộ phận đều vô cùng bình thường, nhưng cũng có ngoại lệ. Trung quy giống như đột biến gen vậy, nhân khẩu vũ thần tinh nhiều như vậy, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái thiên phú siêu cường cũng là chuyện bình thường. Như thế cũng hợp với những gì hắn chi. Vai chính sao, có ai không có bàn tay vàng. Mặt khác, Lăng Tử Lăng đi hệ kiếm đạo đại học Thiên Hoa, nghe nói còn kém không? 5 điểm là có thể đến hệ cơ giáp, đang liều mạng tu luyện, muốn chuyển sang hệ đó. Xài Kim Quan nói lại nhảy liên miên toàn bộ bạn học cao trung một lần, cuối cùng hỏi khi nào chúng ta tụ hợp lại. Không đi, tôi còn phải đi phụ hồ. Phương Tiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Bạn học của La Nghệ, không phải bạn học của hắn. Được, cậu là đại gia cẩn thận tương lai gặp mặt, bọn họ đánh cậu. Xài Kim Quan thở phì phì nói. Vì sao lại gặp mặt? Phương Tiên có chút kỳ quái hỏi. Hắn chuẩn bị trốn trong trường học, nghỉ đông cũng không về nhà đây. Thiên Vũ Bách Giáo tân sinh liên khảo đó, đại ca, ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết. Xài Kim Quan gần như muốn hộp máu. Đợi một chút, để tôi suy nghĩ đã. Phương Tiên gõ trán của mình, nghĩ nơ gơ y. Luyện võ công trung quy khác với nghiên cứu học vấn, kinh lịch thực chiến nhiều mới có thể đề thăng, bởi vậy thế giới này không thiếu những trận thi đấu với nhau. Ví dụ như cái gì giải thi đấu võ đạo đệ nhất thiên hạ, cúp tiểu võ thánh, kiếm hoàng tranh bá. Các loại thi đấu nhiều vô số kể. Thiên Vũ Bách Giáo tân sinh liên khảo trong nhân gian còn có một cái tên khác. Gọi là tân sinh tranh bá, chuyên tổ chức cho sinh viên năm nhất, tất cả trường học đều phải dự thi. Mình làm sinh viên tiêu bơ, y, e, u, hơ, o, quy, quy, cơ, viện kỹ sư Đông Châu, đại khái chạy không thoát. Bất quá Phương Tiên cũng không lo lắng. Phí công trùng tu tốc độ nhanh một chút tính là gì, ta mua đan dược phụ trợ tu luyện nội công không được sao, thể chất ta đặc thù một chút không được sao. Không đến mức vì chút việc nhỏ này mà giải phẫu chứ. Nhưng Xài Kim Quan cũng không biết những chuyện này, chỉ là nói liên miên lần thi đấu này sẽ tổ chức ở Đông Châu cậu. Đến lúc đó tùy cơ chọn một số thí sinh đến khảo sát địa điểm, Tiêu Linh Nhi có thể sẽ đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương Tiên thuận miệng qua loa vài câu, mở máy vi tính ra, tìm tòi tòi thông tin bách giáo liên khảo lần này, tìm ra được đại lượng tin tức. Hạng nhất đơn chiến, ban thưởng 20 vạn tinh nguyên một bộ tuyệt học. Thú vị! Phương Tiên trà sát ngón cái cùng ngón trỏ. Cho dù hắn tương đối tiết kiệm, nhưng luyện võ là một cái đồng không đáy, còn có học phí, ăn ở. Ở thế giới này, giám sát tương đối chặt chẽ, mà võ giả chấp pháp lại quá mạnh mẽ, hắn không tiện đi đường tắt. Lại nói, Lặng Yên cầu thành cường giả không tốt sao, hà tất chém chém giết giết. Đại bộ phận thời điểm, ngươi không phá hư quy tắc, liền có thể mượn quy tắc đến bảo vệ mình. Như hiện tại, mình chỉ là một con cá mặn, lăn lộn rất vui vẻ, cũng không có ai tới giấm mình. Muốn vứt một bút, lần này là cơ hội tốt, đồng thời, mình đang thiếu một bộ nội công cao thâm, sau khi đến võ sư cũng không thể thật sự dùng bạch hổ thất sát đi biến thành ma đạo võ giả. Ngoài ra, dựa theo kế hoạch, cũng nên bắt đầu nổi danh. Đúng lúc này, Phương Tiên nghe thấy bên ngoài có chút âm ỉ. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi có việc cúp trước đây. Hắn cúp máy đi ra ban công, liền nhìn thấy bên dưới ký túc xá có hai nhóm người tựa hồ muốn đánh nhau. Một người trên đầu mang điểm xanh, con mắt đỏ bừng, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên lông vàng ở đối diện. Hoàng Lam. Phương Tiên nghĩ nghĩ, nghiêng người từ trên ban công nhảy xuống, uyển chuyển đáp xuống mặt đất, có chuyện gì thế? Thằng lông vàng đối diện đoạt bạn gái của lão tứ. Vương Lôi dùng một câu khái quát ngọn nguồn sự việc, còn nói gì nữa đánh nó. Chuyện này không tốt lắm đâu. Thế giới này mọi người đều là võ giả, da dày thịt béo, năng lực khôi phục rất mạnh, đánh nhau ẩu đả rất bình thường, chỉ cần không trọng thương tàn tật hoặc là chí tử, sẽ không phải chuyện quan trọng gì. Trong trường học cũng như thế, nhưng Phương Tiên lập chí làm một con cá mặn hợp cách, hơn nữa danh tiếng ẩu đả trẻ mấu giáo không dễ nghe, cho nên có chút do dự. Lão đại, lão nhị, lão tứ, giúp tôi đánh bọn họ, có chuyện gì tôi đến gánh. Hoàng Lam nhìn tên lông vàng kia, nổi giận gầm lên một tiếng, đã sớm xông ra ngoài. Đánh bọn chúng. Đối diện cũng không phải dạng vừa, lập tức phản kích. Một tên ma cà bông huy vũ một cái chân ghế không biết lấy từ đâu đập tới đỉnh đầu Phương Tiên. Ai? Không đánh cũng chỉ có thể đánh. Phương Tiên ra một chiêu kim xà triền oản, trực tiếp khóa tay tên đồng học ma cà bông lại. Sau đó tiếp một chiêu thần kỳ báo vĩ, gạt một tên đồng học to lớn khác té xuống đất. Tranh thủ thời gian nhìn mấy tên bạn cùng phòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Lôi cùng Ninh Thần đều có chút tài năng đánh kẻ địch một trận. Về phần Hoàng Lam, tiểu tử này không cần nói, đang bị lông vàng đè xuống đất đánh đều là nước mắt a. Ai trên đầu đã xanh biếc rồi, nếu lại gặp đỏ thì cũng quá thảm đi. Phương Tiên không đành lòng tiến lên một bước, đá vào người lông vàng một cước, cả người hơn trăm cân bị đá bay lên. Đậu xanh, mày dám đánh bố. Hoàng Lam trở mình một cái, đè lông vàng ở dưới nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đấm cho mày đánh bố, cho mày giành bạn gái bố. Những học sinh khác nhìn thấy một màn này, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vui cười hớn hở vây xem. Dừng tay. Rốt cục tới đội giám thị sân trường đi đến, trước khi đám người Phương Tiên ma sát dưới mặt đất, cứu đám đầu heo kia. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 322 giải đấu. Văn phòng giáo viên. Các cậu rất giỏi, rất lợi hại. Tào Thiến Thiến mặt trầm như nước, đám kéo bè kéo lũ đánh nhau ở trong sân trường. Các cậu học võ chính là vì đánh nhau sao? Hừm. Lão sư cô yên tâm, chúng em ra tay có chừng mực lắm. Lúc này Hoàng Lam đại khái đã hết tức giận, bắt đầu cười đùa tí tưởng lên, em biết quy củ, tiền thuốc men bọn họ em bao hết. Phương Tiên liếc xéo Hoàng Lam. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng có thuộc tính giống như Xài Kim Quan, là phú nhị đại ẩn tàng? Đây là vấn đề tiền thuốc men sao? Trên thực tế Tào Thiến Thiến cũng không quá quan trọng chuyện này, học sinh đánh nhau cũng không phải chưa từng thấy, không đánh mới là không bình thường. Nhưng hiện tại mới vừa khai giảng năm nhất, không đè xuống, sau này làm sao quản? Được rồi, được rồi. Thời điểm này, cửa văn phòng mở ra, Chu Hạc bước vào. Tào lão sư, nơi này giao cho tôi. Vậy nhờ Chu lão sư. Tào Thiến Thiến gật đầu, vội vàng rời đi. Tu vi của ông quá thấp, không ép được đám học sinh này, phải tìm người hung ác tới thu thập bọn họ. Chu Hạc tùy tiện kéo một cái ghế, đảo qua Phương Tiên, Ninh Thần, Vương Lôi, cười lạnh một tiếng: mấy người các cậu cảnh cáo xử phạt một lần, có phục hay không? Tại sao lại như vậy? Chuyện có bao lớn cơ chứ? Hoàng Lam cả kinh kêu lên: trường học chúng ta không phải chỉ có đánh nhau 10 lần, hoặc là gây tổn thương nặng mới cảnh cáo hay sao? Cậu là lão sư hay tôi là lão sư? Tôi nói quy củ sửa lại. Chu Hạc hợp hai tay, thần sắc lạnh lùng. Dù sao y cũng là võ sư, thật muốn làm như vậy, đệ tử không có biện pháp phản kháng. Được rồi, lão Chu. Có việc gì cứ nói thẳng. Phương Tiên móc móc lỗ tai, không có bị tử vong ngưng tê, hơn y, quy quy cơ, u, a, Chu Hạc hù sợ. U, v, quy quy, mơ đánh nhau mà thôi, chút chuyện nhỏ xíu, không tính là gì. Băng sơn trên mặt Chu Hạc tan ra, cười híp mắt nói: chỉ là Thiên Vũ Bách Giao tân sinh liên khảo sắp đến, học đội trường chúng ta thiếu người. Đây không phải khảo thí quy mô lớn sao? Con có học đội trường học? Phương Tiên nghi hoặc hỏi. Chợt bị Vương Lôi ở bên cạnh kéo ốm tay áo, thấp giọng nói: ngoại trừ thi chung cùng cá nhân chiến ra, tất cả trường học còn phải chọn ra học đội của trường. Xem như học sinh khá giỏi tiến hành đoàn thể chiến, có phát sóng trực tiếp đấy, thế nhưng trường học của chúng ta cậu biết đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, tân sinh cá nhân chiến vòng thứ nhất liền tử nạn, học đội đi thi đấu chỉ mất mặt xấu hổ thêm. Phương Tiên gật đầu, liền hiểu. Khục khục, tình huống chính là như vậy. Chu Hạc đỏ mặt lên: hiệu trưởng giao việc này cho tôi, nhưng học đội không góp đủ. Đúng lúc, nguyên bản tôi cũng rất xem trọng các cậu, chỉ cần các cậu đồng ý lên ra sân, việc này xóa bỏ. Được, không phải chỉ là ra sân thôi sao em đi? Hoàng Lam gióng giạc đáp ứng. Cậu không được, cậu tối đa chỉ làm được dự bị. Chu Hạc yếu ớt trả lời. Như vậy, nếu như đoàn đội chiến được ban thưởng chia thế nào? Phương Tiên nghĩ nghĩ, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Cậu còn muốn đoạt giải như thế tối thiểu phải xếp vào top 16, thế nhưng vị trí đó đều là của đại học nhị lưu. Trung bình đều là võ sinh trên cấp 10. Vẻ mặt Chu Hạc không lời vấy vấy tay: cậu muốn được thưởng, hiệu trưởng có thể cung cấp cho cậu, phần thưởng khẳng định đều cho các cậu, trường học còn sẽ thêm tiền thưởng. Không, tôi hứa với các cậu, chỉ cần các cậu có thể lọt vào top 50 trường học liền sẽ thưởng nóng. Quả nhiên chỗ thấp cũng có chỗ tốt của nó, kinh hỉ cùng ban thưởng đều được tăng cao. Phương Tiên âm thầm gật đầu. Tuy trước mắt hắn mới chỉ là võ sinh cấp 8, nhưng cuộc thi mang tính toàn cầu này tối thiểu cũng cần mấy tháng nửa năm, nói không chừng đến lúc đó đã đột phá võ giả rồi. Vậy em cũng tham gia. Phương Tiên gật đầu, hắn vốn chuẩn bị tham gia cầm chút ban thưởng. Vương Lôi cùng Ninh Thần liếc nhau đồng dạng thở dài: chúng em cũng tham gia. Tốt, quân tử nhất ngôn. Chu Hạc cười to: học đội có 5 người, cộng thêm 3 người dự bị. Hiện tại tôi tìm cho các cậu thêm mấy đồng đội, các cậu phải tập trung huấn luyện, ít nhất phải trụ vào vòng trong, mới không còn khó coi. Rời khỏi văn phòng, Hoàng Lam một bộ không tim không phổi, lại vui vẻ lên: ha ha. Lần này chinh chiến tân sinh tranh bá, nhất định phải để những đại học tam lưu kia biết Đông Châu tứ hổ chúng ta lợi hại. Bởi vì thật không còn ai, Chu Hạc chỉ đành cho Hoàng Lam thành thành viên. Dự bị. Phương Tiên cùng Ninh Thần lặng yên không một tiếng động cách xa, bộ dáng tôi không biết người này, không liên quan đến tôi. Chỉ có Vương Lôi tương đối ổn trọng, suy tư một phen nói: tân sinh tranh bá không đơn giản, đoàn thể chiến là dùng hình thức xa luân chiến, từng người một lên sân khấu cho đến người cuối cùng. Bởi vậy sắp xếp rất quan trọng, đợi đến khi đủ người, chúng ta tốt nhất lập tức huấn luyện. U, V, Quy, Quy, Mơ chọn ra đại tướng cũng rất quan trọng. cái gọi là đại tướng, chính là đội trưởng, nhân tuyển áp trục cuối cùng, bình thường thực lực tối cường. Nói đến chuyện này, Ninh Thần liền nhìn về phía Phương Tiên. Hết cách cao nhất trong đám người lùn, là nghệ võ sinh cấp sơ A U, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nhiên là người mạnh nhất, đồng thời cũng biết là nghệ chiêu thức tinh xảo, đã bị đánh phục. Ba ngày sau, sân vận động trường học. Chu Hạc một thân quần áo huấn luyện viên, nhìn qua tám người trước mặt hiện tại tôi tuyên bố danh sách học đội thành viên chính thức là nghệ, Vương Lôi, Ninh Thần, Đào Viện Viện, Giang Lôi thành viên dự bị Hoàng Lam, La Tống, Giang Thiên Phong. Hiện tại cho các cô cậu thời gian 10 phút chọn ra đội trưởng. Chu Hạc nói xong, liền bỏ sang một bên uống nước ngọt. Em không phục, sao Đào Viện Viện có thể trở thành đội viên chính thức chính thức? Hoàng Lam liếc Đào Viện Viện đeo cặp kính thật dày, đúng ra làm khó dễ. Đào Viện Viện mặt không đổi sắc, đi đến máy khảo nghiệm chân khí, truyền chân khí vào. Đinh, chỉ số chân khí, 58. Một âm thanh máy móc nhất thời vang lên. Bằng vào tôi cấp 5, mà cậu mới cấp 4, lại nói tôi liền đánh cậu. Đào Viện Viện tựa hồ nghĩ lần trước tên này làm mình mém khóc, nói chuyện rất không khách khí. Được, cậu lợi hại. Hoàng Lam rụt đầu lại, không nói. Dự bị trước để một bên, chúng ta phải chọn ra đội trưởng trước, còn có quân tiên phong, thứ phong, trung kiên, phó tướng. Thời điểm đoàn thể chiến tiên phong đi đầu, chiêu thức phải sắc bén, đánh ra khí thế, đội trưởng thủ quan cuối cùng thực lực phải tối cường. Vương Lôi mở miệng nói. Không cần chọn, trực tiếp khảo thí, ai mạnh nhất người đó làm đội trưởng. Giang Lôi nhìn ôn nhu yếu ớt, trên thực tế cũng rất mãnh liệt, trong thế giới này, không có nữ sinh mảnh mai. Vô thanh vô tức, cô trực tiếp bắt đầu khảo thí. Đinh, chỉ số chân khí, 67. Cũng là võ sinh cấp 6. Vương Lôi liếc mắt Phương Tiên, ý là hai người chúng ta không được, dựa vào ngươi cả đấy. Phương Tiên có chút im lặng, đi đến trước máy khảo nghiệm, truyền chân khí vào. Đinh, chỉ số chân khí, 91. Phốc. Chu Hạc xa xa nhìn như không đếm xỉa đến, kỳ thật lỗ tai đang nhúc nhích, lập tức phun ra, y không kịp lau đi đồ uống dính trên người, trực tiếp đến trước mặt Phương Tiên. Cậu đã là võ sinh cấp 9. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 323, người quen. Đúng vậy, gần đây mới đột phá. Phương Tiên rất cá mặn trả lời. Thật sự là đêm qua hắn đột phá thử, liền tăng lên cấp 9. Ninh Thần đã trốn đến góc tường vẽ vòng tròn. Sau khi bị đánh bại càng nỗ lực phấn đấu, thế nhưng càng nỗ lực thì chênh lệch lại càng lớn. Võ sinh cấp 9, cậu làm đội trưởng, tôi không có ý kiến. Trong lòng Giang Lôi chấn động, thế nhưng bên ngoài lại không có biểu tình gì, lui về đội ngũ. Làm sao có thể? Kinh hãi nhất vẫn là Chu Hạc, lấy thực lực của cậu thi đại học không vào được nhất lưu cũng vào được nhị lưu, sao lại luôn lạc tới nơi này. Nếu như đã quyết định tham gia trận đấu, cửa ải nhất định phải qua. Phương Tiên nhún vai, em vốn là võ sinh đại viên mãn, bất quá trước khi thi đại học tẩu hỏa nhập ma, võ công phế đi. Lúc thi một đường bỏ thí, cam chịu tới nơi này. Nào ngờ tâm tính buông lỏng, một lần nữa tu luyện nội công cơ sở, lại tiến cảnh nhanh chóng, khôi phục bộ phận thực lực. Thì ra là thế. Chu Hạc không khỏi vô cùng đồng tình, đáng tiếc, nếu như cậu lựa chọn học lại một năm, phi phi phi. Không, đây là trường học chúng ta may mắn mới đúng. Y vô thức muốn nói học lại một năm tối thiểu sẽ có thể thi vào đại học nhị lưu, nhưng đột nhiên nghĩ đến lập trường của mình. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nghĩ lại, trường của mình thật đúng là nhặt được bảo vật. Lần này thi đấu tranh bá có cơ hội nở mặt nở mày nha. Chu Hạc cười tới nở hoa, rất tốt. Phí công trùng tu, chỉ cần thân thể không có bị thương, tỷ lệ đại khái sẽ nhanh hơn lúc trước. Mặc dù trường hợp của cậu hiếm thấy, nhưng không phải không có. Đợi tí nữa đi phòng y tế kiểm tra thân thể một chút là được rồi. Ha ha, như vậy cậu chính là đội trưởng. Y đang nóng lòng muốn báo tin tức tốt này cho hiệu trưởng. Nhưng nghĩ lại, liền cố nhìn xuống. Đợi đến lúc thi đấu có được thành tích không phải càng kinh hỉ hơn sao? Nhất định phải đánh cược với tên vắt cổ chảy ra nước đó, chính là loại cược cả lão bà kia. Được. Phương Tiên biểu hiện rất vân khinh phong đảm. Phương thuật cùng kiếp lực của hắn có thể hòa cùng linh hồn ở giữa chân thật cùng hư ảo, không sợ bất kỳ kiểm tra gì. Cùng ngày thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Thiên Vũ Bách Giáo tân sinh liên khảo, cũng chính là tân sinh tranh bá, tối cường tân nhân Vương Chi Cơ, hơn y, e, nơ, dơ, o, cuộc mở màn. Trận đấu phân ra làm thi đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn thể. Đầu tiên bắt đầu chính là đại quy mô tuyển chọn thi đấu cá nhân. Phương Tiên thờ ơ lạnh nhạt, quá trình đại khái là tất cả trường học cử hành chân khí khảo thí trước. Võ sinh cấp 6 trở xuống trực tiếp bị knock out, có thể trở về làm khán giả. Vừa vào vòng gửi xe, học viện kỹ sư Đông Châu đã bị đào thải 9-9, ngay cả 3 đội viên chính thức cũng gãy kích trầm xa, khiến cho Phương Tiên hoàn toàn không còn lời nào để nói. Tiếp theo chính là học sinh từng khu giúp thăm đối chiến, kẻ bại lập tức bị đào thải. Vì đảm bảo công bằng, còn có một bộ phận thí sinh sẽ bị rút chúng đi đến khu khác tham gia khảo hạch, xem như trao đổi võ đạo. Phương Tiên tương đối may mắn, trực tiếp tham gia ngay tại Đông Châu bản địa. Kết quả vòng thứ nhất đưa xuống, Giang Lôi liền bị đào thải, quỳ đến không còn chút tính tình. Trong nháy mắt, toàn bộ trường học cũng chỉ còn lại một con tiên miêu là hắn. Vù vù. Gió bắc mãnh liệt, phía trước hội quán võ đạo Đông Châu to lớn, Phương Tiên thân thể đơn bạc không khỏi rụt lại. Một bàn tay mãnh liệt đặt trên vai hắn, là Chu Hạc, lúc này con mắt Chu Hạc xích hồng, giống như một con bạc đã thua sạch la nghệ. Cậu không thể thua, cậu nhất định phải tiến vào toe 100, tiến vào vòng thứ 3 tôi đã cược với hiệu trưởng. Ồ! Phương Tiên liếc mắt mở ngoặc tròn thuộc tính, đoạn này thời gian hắn lặng lẽ đột bê, hơn A, mơ, O, quy, quy, T, lần đã là võ sinh cấp 10. Không nói chiêu thức kinh nghiệm, so nội lực cũng có thể nghiền ép đại bộ phận tân sinh. Ở trong hội quán võ đạo được chia làm hơn 10 cái lôi đài nhỏ, sắp cử hành đợt đào thải thứ 2. Phương Tiên nhìn màn hình lớn tìm đến lôi đài mình thi đấu. Ngồi trong khu nghỉ ngơi an tĩnh đợi. Ngược lại là Chu Hạc, bộ dáng của y cứ đứng ngồi không yên. Lôi đài số 17, trận thứ 38, học viện kỹ sư Đông Châu, La Nghệ đối chiến với học viện Lục Thần Tuyết Phi Phi. Âm thanh máy móc vang lên. Đến cậu rồi, nhanh lên. Chu Hạc vội vàng thúc giục. Phương Tiên liếc mắt nhìn đối thủ của mình, mặt trái xoan. Dáng người nhỏ bé yếu ớt điềm đạm đáng yêu là nữa à, em không muốn đánh con gái. Đánh sắm, Chu Hạc giận dữ hết, thiên hạ võ giả, có một nửa đều là nữ, cậu nói không đánh là không đánh, cậu đây là đang kỳ thị đó, không nhìn thấy Giang Lôi ngày hôm qua bị đánh thảm, đối thủ của em ấy cũng không có hạ thủ lưu tình. Ô, được rồi. Phương Tiên liếc mắt, nhẹ nhàng lên đài. Học muội cẩn thận. La Nghệ An hiểu dùng thần kỳ báo vĩ đánh lén, ngày hôm qua rất nhiều người thua dưới chiêu này. Hắn mới vừa lên đài, chỉ nghe thấy đồng đội Tuyết Phi Phi ở dưới đài hô to, không khỏi một đầu hắc tuyến. Chào bạn học, xin hạ thủ lưu tình. Tuyết Phi Phi ôn nhu yếu ớt thi lễ một cái. Chào bạn học. Phương Tiên vừa muốn ôm quyền. Liền nhìn thấy cô bé này thò tay ngọc ra, cúi người tiến lên, hai ngón tay phân nhánh, muốn tiến công mắt mình. Ngoài miệng nói khách khí, trên thực tế lại không khách khí chút nào. Phương Tiên không lời nghiêng người, dối chân nhất câu. 3. Tuyết Phi Phi một mặt ngạc nhiên, ngã ở trên lôi đài, bị Phương Tiên đè chỗ hiểm. La Nghệ thắng. Trọng tài lập tức cao giọng tuyên bố. Phương Tiên gật đầu tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, lại bị kêu lên lôi đài. Lần này đối thủ của hắn là một học sinh dáng nhỏ, vừa lên liền thi triển cổn địa quyền, lăn qua lăn lại trên mặt đất, hiển nhiên là không định cho hắn cơ hội móc chân, rất có tính nhằm vào. Phương Tiên liếc mắt, bước chân xê dịch thi triển khinh công phi long bát bộ ra, liền đi tới sau lưng vị bạn học này, nhấc chân, đá y như hổ lô lăn đất, một đường lăn xuống lôi đài. Ẩu đả tiểu bằng hữu thật là không thú vị. Hắn đi xuống lôi đài, vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh vỗ tay. Một vị thiếu nữ áo tím duyên dáng yêu kiều đi tới, trên mặt cười nhẹ nhàng, bạn học cũ chúc mừng cậu đã khôi phục. Cậu là Lăng Tử Lăng, không phải cậu đã thi vào hệ kiếm đạo đại học Thiên Hoa sao? Sao lại ở chỗ này? Phương Tiên kinh ngạc hỏi. Vận khí không tốt, bị rút chúng tới làm học sinh giao lưu. Lăng Tử Lăng mím môi cười cười, tôi ở phía dưới, nghe thấy cậu có ngoài hiệu vô ảnh thối, đợi đến lúc gặp trên lôi đài, tôi cũng sẽ không kiếm hạ lưu tình đâu. Vô ảnh thối cái ngoài hiệu thật quê mùa. Phương Tiên bĩu môi, có chút không vui. Lăng Tử Lăng nhất thời lại càng không vui vẻ, tức giận đến bầu ngực nhỏ liên tục phập phồng, báo cho cậu biết. Tôi đã trở thành võ giả, tôi sẽ không tiếp tục thua cậu nữa đâu. Cô nàng tức giận đùng đùng bỏ đi, không biết có phải muốn về nhà đâm la nghệ tiểu nhân hay không. Phương Tiên ngáp một cái, Chu Hạc liền đi tới bên cạnh cô bé này, rất khó đối phó đó. Vạn nhất đụng phải, lão bà của tôi liền sẽ bị ngâm nước nóng. Đây là bạn học cao trung của em. Phương Tiên suy nghĩ một chút nói. Cho nên, cần thêm tiền. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 324 mạnh mẽ. Chu Hạc tựa hồ rất có thiên phú mỏ quả đen. Trận thi đấu cá nhân cuối cùng vòng thứ 2, sắp quyết ra toe một châm thẳng tiến vòng thứ 3. Leo lên sân khấu toàn cầu, Phương Tiên gặp một cái chướng ngại vật. Cọp cái cản đường. Đại học Thiên Hoa, hệ kiếm đạo, Lăng Tử Lăng. Trong tích tắc nhìn kết quả bốc thăm, Chu Hạc ngửa mặt thét dài, có ảo giác tựa như lão bà đang vẫy tay từ biệt. Trung quy, Lăng Tử Lăng là võ giả đồng thời còn là sinh viên tài cao hệ kiếm đạo đại học nhất lưu. Đặt ở Đông Châu nhỏ bé này, hoàn toàn có thể cạnh tranh toe 10. Tuyển thủ tiến lên lôi đài. Đến lúc này, ban tổ chức cũng rất coi trọng, không chỉ xác nhập lôi đài to lớn lại, mà còn bố trí thêm rất nhiều thứ. Binh khí hay là quyền cước? Trọng tài nhìn hai người, trầm giọng hỏi. Binh khí? Lăng Tử Lăng cắn răng oán hận nhìn chằm chằm La Nghệ. So bình khí với hệ kiếm đạo, cậu tưởng tôi ngu sao? Huyền cước. Phương Tiên tựa hồ không cần nghĩ ngợi nói. Tuyển thủ bất đồng, bắt đầu chọn ngẫu nhiên. Trọng tài nhìn về phía màn hình, phía trên hiện ra một cái bàn quay kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng ngừng ở không huyền cước. So đấu huyền cước, không vận dụng binh khí, trọng tài cao giọng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dưới lôi đài, Chu Hạc cầm lấy vòng tay thông tin, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hiệu trưởng, lúc trước đánh bạc, có thể bỏ không? Tôi vẫn còn chưa cưới vợ. Ngài thương tôi đi. Xem chiêu. Trên lôi đài, Lăng Tử Lăng quát một tiếng, thân hình như kiếm, đâm thẳng tới Phương Tiên. Khinh công cao cấp kiếm bộ. Võ giả tuy chỉ có 8 cấp, nhưng tổng lượng chân khí lại vượt xa võ sinh. Võ sinh 12 cấp đại viên mãn. Chân khí cực hạn chính là 120, nhưng chân khí võ giả đột phá 200 chỗ nào cũng có, bởi vì kỳ kinh bát mạch so với thập nhị chính kinh càng có thể thu nạp chân khí. Một khi đả thông hai mạch nhâm đúc, xông thẳng 300 cũng không phải không được. Lúc này Lăng Tử Lăng vừa lao lên, hai tay hóa thành trưởng, bên trong bao hàm chân khí, thi triển ra một chiêu hoành tảo thiên quân vô cùng đơn giản, muốn bức bách Phương Tiên không thể không so đấu nội lực với cô. Đến trình độ này, võ sinh đánh với võ giả không thể không thua. Phương Tiên đương nhiên sẽ không để cô được như ý nguyện, nghiêng người một cái, thân hình giống như cá trạch thoát ra, từ bên trong trưởng phong của Lăng Tử Lăng thoát ra ngoài. Phi long bát bộ kim thu độ hà. Nghiêng người né tránh, hắn trở tay một chiêu thiên quan tứ phúc, liền đánh tới cái ớt Lăng Tử Lăng. Lăng Tử Lăng gặp nguy không loạn, tay phải biến trường chỉ thành kiếm, một chiêu tiên nhân chỉ lộ, muốn cùng phương tiên đến cực hạn một đổi một. Phương tiên giữa đường biến chiêu, thiên quan tứ phúc hóa thành la hán phủng quả, đánh trúng cổ tay Lăng Tử Lăng thắng nửa chiêu, liền mãnh liệt nhảy ra, rời khỏi phạm vi công kích của Lăng Tử Lăng. Động tác mau lẹ, dưới trận yên tĩnh chợt tiếng ủng hộ vang lên như thủy triều. Lợi hại a, không ngờ vô ảnh thối ngoại trừ một chiêu thần vi báo vĩ ra, chiêu khác trong đại cầm nã thủ cũng tương đối thuần thục. Lúc trước là đối thủ quá cùi bắp, không bước ra được. Kiếm pháp của nữ võ giả kia cũng rất lợi hại, chỉ là không may, không có rút chúng binh khí. Không, vô ảnh thối chỉ là võ sinh, lại có thể đánh với võ giả như vậy, đủ để tự hào, đúng rồi, hắn ở đại học nào? Để tôi nhìn xem. Học viện kỹ sư Đông Châu giả à, loại đại học gà rừng kia còn có nhân tài xuất hiện. Thật mạnh, cậu thậm chí còn mạnh hơn trước kia. Lăng Tử Lăng chăm chú nhìn Phương Tiên nói, tôi sẽ dùng toàn lực đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, mời ra tay. Phương Tiên lúc này còn không được tính là tập thể dục. Võ sinh võ giả cái gì theo hắn đều là cấp bậc đặt nền móng, thật sự không tính là gì. Lăng Tử Lăng thở sâu, lấy chỉ làm kiếm, thi triển ra kiếm quyết Vạn Tử Thiên Hồng. Bộ kiếm pháp này là bí truyền hệ kiếm đạo Đại học Thiên Hoa, thi triển ra biến hóa phức tạp, trong chiêu có chiêu, mấu chốt là tư thế cực kỳ ưu mỹ, như hoa rơi rực rỡ trong cảnh đẹp, chôn giấu sát cơ lạnh lùng. Sau đó còn có một vị giáo sư già tiến hành cải tiến bộ kiếm pháp này, biên soạn ra một bộ chỉ pháp, ứng biến với tình huống trong tay không có kiếm. Nếu như nói một kiếm trong tay, chiến lực kiếm đạo sinh tối thiểu có thể gia tăng 5 thành. Lăng Tử Lăng thi triển ra bộ chỉ pháp này ít nhất đủ để triệt tiêu quấn cảnh không có kiếm, phát huy ra toàn lực. Kiếm bộ lưu chuyển trong chớp liên tục đánh ta bát chỉ tới Phương Tiên. Lúc này Phương Tiên đã hơi chán. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghiêm túc, dưới chân triển khai phi long bát bộ, thanh long xuất thủy, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào vô số ảnh chỉ. Sau một khắc, bành! Lăng Tử Lăng một mặt ngạc nhiên, ngã xuống lôi đài. Dưới lôi đài, Chu Hạc trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cuồng khiếu hiệu trưởng, tôi không bỏ nữa, tiếp tục cược, tiếp tục ha ha ha. Mình thua, tại sao mình thua, sao lại thất bại? Lăng Tử Lăng ngốc trệ, đồng dạng lâm vào triết học tam liên kích. Chỉ có tiên thiên võ sư mới có thể nhìn ra một chiêu vừa rồi của Phương Tiên, hoàn mỹ dung hợp đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ, sửa cũ thành mới, thật sự hay đến đỉnh phong, giống như vẽ rồng điểm mắt. Người thắng trận, La Nghệ. Trọng tài cao giọng tuyên bố, Phương Tiên thản nhiên đi xuống lôi đài, nhìn thấy Lăng Tử Lăng một mặt ngốc trệ ở phía trước cho nên nói. Tôi không phải vô ảnh thối gì đó, hẳn nên gọi là triết học thối, một thối hạ xuống, cam đoan hạ ra triết học tam liên kích. Lăng Tử Lăng bị đồng bạn đẩy vài cái, rốt cuộc phục hồi tinh thần trở mình đứng lên, biểu tình phức tạp, La Nghệ chúc mừng cậu giết vào trận đấu toàn cầu, tôi chờ cậu ở vũ thần khu. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên vừa mới đáp lại, đã bị Chu Hạc ôm chặt ha ha. Vậy mới đúng chứ, lần này lão sư thắng còn có tiền thưởng. Đừng quên hứa hẹn, phải cho thêm tiền. Phương Tiên gật đầu nói. Trở lại học viện kỹ sư Đông Châu, Phương Tiên ngẩng đầu, liền thấy được một mảnh hoàng phi hồng sắc nhiệt liệt chúc mừng học sinh La Nghệ tiến quân toe 100 Đông Châu tấn cấp giải thi đấu toàn cầu. Có lầm hay không, khoe khoang như vậy. Hắn độc miệng một câu. Dù sao đã rất nhiều năm không có chuyện vui như thế. Ninh Thần liền ở cửa trường học, nghe vậy cười cười, hơn nữa mọi người cũng biết trận đấu ở Vũ Thần Khu không có trông cậy gì, cho nên hiện tại ăn mừng luôn. Vũ Thần Khu, khu vực phồn hoa nhất Vũ Thần Tinh, cũng là nơi có nhiều đại học nhất lưu nhất, đại học Vũ Thần cùng ở nơi đó. có thể ở nơi này giết vào toe 100, nhưng thi đấu toàn cầu tuyệt đối không thể nào lăn lộn vào toe 150 được. U, V, Quy, Quy, Mơ, La Nghệ trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cùng học đội xuất phát, đi Vũ Thần Khu tham gia thi đấu đoàn thể. Thi đấu cá nhân vòng thứ 3 cũng cử hành ở bên kia, thời gian có thể cân đối, sẽ không xung đột. Chu Hạc phân phó một câu, sau đó lập tức chuồn mất. Phương Tiên dối lưng một cách đúng là phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn trở lại ký túc xá, liền nhìn thấy đám Hoàng Lam đội trưởng, cậu quá lợi hại, toe 100 Đông Châu chập chập. Nói ra chúng ta cũng rất có mặt mũi. Toe 100 loại địa phương nhỏ này cũng chỉ như vậy. Phương Tiên liếc mắt nhìn tin tức trên máy tính, ồ. Hắc mã chân chính xuất hiện rồi. Đúng vậy, đều tại Vũ Thần Khu, ho nhất chính là hệ cơ giáp Đại học Vũ Thần, Hoắc Vô Dung. Hoàng Lam hâm mộ nói thứ hai vẫn là Đại học Vũ Thần, hệ cơ giáp Tiêu Linh Nhi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 325 chuyển trường. Phương Tiên ngồi xuống chỗ của mình online. Tìm từ khóa mấu chốt, quả nhiên độ ho của Thiên Vũ Bách Giáo tân sinh liên khảo không giảm, có giới thiệu rõ ràng. Hoắc Vô Dung, võ giả cấp 8 chập chập. Hai mạch nhâm đốc khó tu luyện nhất đều đã ngưng luyện ra, nghe nói có thể đột phá võ sư bất cứ lúc nào, nhưng cố ý áp chế, muốn đạt trạng thái tốt nhất mới đột phá. Trên mạng có phân tích cái gọi là trạng thái tốt nhất. Chính là quét ngang tân sinh lần này trở thành tối cường tân nhân vương, đúc thành một cỗ khí thế vô địch trên đài lĩnh thưởng thuận thế đột phá tiên thiên. Chập chập, chúng ta không cách nào sánh được a. Vương Lôi thở dài nói, không hâm mộ Gen Z được, bởi vì chênh lệch quá lớn, Gen Z không nổi. Cái bức này trang lớn đấy. Không cẩn thận bị đâm phá sẽ rất khó coi. Phương Tiên độc miệng một câu, tiếp tục nhìn xuống hạ bối cảnh rất lớn a. Con của Tổng Giám Đốc Hoắc Phi Long hàng không vũ trụ. Nhân sinh bên thắng, chúng ta không hâm mộ nổi. Hoàng Lam mở ra tin tức khác nhìn đi, mỹ nữ tuyệt đối Tiêu Linh Nhi, võ giả cấp 7 đứng thứ 2, nữ thần trong suy nghĩ của nam sinh. Nữ võ thần Ninh Thần bổ sung đánh không lại. Nếu như lấy về nhà, coi chừng bạo lực gia đình á. Phương Tiên gật đầu, võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc quả thật có phần lợi hại. Lúc này giá trị chân khí của hắn chỉ hơn 100, gặp võ giả vừa mới đột phá như Lăng Tử Lăng, trên thực tế tổng sản lượng chân khí cũng không vượt qua hắn quá nhiều, cũng chỉ chừng 30-40%, có thể dùng chiêu thức kinh nghiệm bù đắp. Nhưng võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc, tổng sản lượng chân khí 200 trở lên đã là gấp đôi, tạo thành cục diện nghiền ép võ sinh. Nội lực quá hùng hậu, chính là nhất lực hàng thập hồi, chiêu thức kinh nghiệm không bù nổi. Tích tích. Tài khoản được cộng. Đột nhiên, Phương Tiên phát hiện vòng tay truyền tin của mình truyền đến tin tức, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Chu Hạc ra sức, nói thêm tiền liền thêm tiền. Bất quá y hẳn kiếm được càng nhiều, bằng không sẽ không thống khoái như vậy. Thời gian vào đêm. Phương Tiên nghênh ngang rời khỏi cổng trường, ông lão bảo vệ không chút bất ngờ, ngược lại hướng hắn nở nụ cười. Đại học gà rừng quả nhiên có chỗ tốt, gác cổng có cũng như không, đã thành thói quen. Phương Tiên đi ra một đoạn, lập tức triển khai phi long bát bộ, nhất thời nhảy lên tường. Nếu như Chu Hạc ở chỗ này, nhất định sẽ trợn lòi mắt. Khinh công một lần lướt 4-5 trượng, so ra vượt cả tiên thiên võ sư. Cũng may bên cạnh không có giám sát, lúc này Phương Tiên mới thỏa thích ngao du, đảo mắt liền nhảy lên tầng thượng một tòa cao ốc. Đoạn này thời gian ngoại trừ luyện võ ra, bản thân phương thuật còn thích ứng với quy tắc thế giới này, lúc này đã có chút thu hoạch. Huyết nhục tương hóa, ẩn hình huyễn ảnh. Phương Tiên đưa tay vuốt mặt, cơ bắp mạch máu bắt đầu thay đổi tinh vi, biến thành một khuôn mặt khác. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng trở nên bán trong suốt, phảng phất phủ thêm một tầng ngụy trang. Đây là phương thuật chi lực thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua. Một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiên làm xong những chuyện này, mới triển khai khinh công đi đến chợ đen Đông Châu. Nói là chợ đen, trên thực tế cũng không có toàn bộ tập trung ở đây, như thế quá bắt mắt. Tối đa chỉ có thể phân bố lẻ tẻ, biểu hiện không khác gì cửa hàng bình thường, chỉ bất quá lão bản âm thầm thu mua tang vật cùng vài món vật cấm. Phương Tiên đi một đoạn đường triệt hồi ẩn hình huyễn ảnh, nghênh ngang đi vào một tiệm sửa xe. Tìm lão Hoàng có hẹn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm thấp. Bên trong tiệm sửa xe, một đám đại hán xăm đầy người nhìn lại, ánh mắt bất thiện. Lúc này thoáng hòa hoãn một chút, sau đó ai làm việc nấy. Phương Tiên đi vào văn phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên chừng 40, ngồi ở trên ghế làm việc. Hắc Tinh, cậu đã đến rồi. Lão Hoàng thấy Phương Tiên đến, vội vàng đứng dậy pha trà. Đây chính là một người hung ác, công phu đặc biệt cứng rắn, ra tay hung tàn, rất không dễ chọc. Tiền tôi đã mang đến, đồ vật đâu? Phương Tiên ném một sấp tiền mặt lên trên bàn. Đây đây. Lão Hoàng đóng cửa phòng làm việc lại, chuyển một bức tranh ra, phía sau là cái tủ sắt, gã thuần thục nhập mật mã vào kéo cái van trầm trọng, lấy một chiếc vali nhỏ ra đặt lên bàn, mở ra ngay trước mặt Phương Tiên. Bên trong vali là một khối mảnh vỡ đen nhánh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tàn phiến cơ giáp, do hợp kim chân cương chế tạo, tôi phải hao phí rất nhiều nhân tình mới lấy được. Ngữ khí lão Hoàng rất thổn thức. Phương Tiên trực tiếp nắm lấy, truyền một tia chân khí vào. Ong, ong. Chân cương lập tức rung động, quả nhiên có phản ứng với chân khí, đây cũng là phương pháp phân biệt thuận tiện nhất. Rất tốt, giao dịch hoàn thành. Phương Tiên gật đầu, lần sau nếu còn nhớ báo cho tôi, phương thức liên lạc ông đã biết. Nếu có tin tức cơ giáp chân chính, cũng nhớ báo cho tôi biết. Chuyện này rất không có khả năng, chúng tôi còn muốn sống lâu một chút đây, đầu cơ trục lợi một ít mảnh vỡ hoặc là bộ phận nhỏ thì được, động cơ hạch tâm mỗi một máy đều có đánh số. Lão Hoàng cười khổ nói, chỉ cần lợi ích đủ lớn chung quy lá gan sẽ đủ mập. Không phải sao, tôi cũng chỉ muốn mua tin tức mà thôi. Đầu cơ trục lợi cơ giáp, chính là đầu cơ trục lợi súng ốm đạn được đỉnh cấp, liên lụy quá lớn, Phương Tiên có thể hiểu được, hắn chỉ là hy vọng may mắn mà thôi. Rời khỏi tiệm sửa xe, hắn vận chuyển khinh công, nhanh chóng biến mất. Đối với cơ giáp thế giới này, hắn đương nhiên rất có hứng thú. Hiện giờ nghiên cứu mảnh vỡ chỉ là thăm dò mà thôi. Trải qua đoạn thời gian này thăm dò cùng sưu tập tin tức, dân gian muốn tự học thành cơ giáp sư rất không có khả năng, trừ phi nương nhờ quân đội hoặc là thế lực siêu cấp khác. Dù sao cũng là tinh hoa một nền văn minh, muốn một mình nghiên cứu phá giải cũng quá xem thường đối phương, mình cần hệ thống học tập, biện pháp tốt nhất chính là nhất chiến thành danh. Sau đó chuyển trường. Nếu Chu Hạc biết ý định của Phương Tiên, đại khái sẽ thổ huyết. Sở dĩ Phương Tiên nguyện ý tới loại đại học gà rừng này, chính là đánh chủ ý đến việc chuyển trường có thể tiết kiệm thời gian học lại một năm. Cho dù lần này không có tân sinh tranh bá, hắn cũng sẽ đi tìm một ít hoạt động tương tự xuất đạo, sau đó bỗng nhiên nổi tiếng, gửi hy vọng vào đặc chiêu. Mọi chuyện cần phải cẩn thận nắm chắc. Biểu hiện không quá nổi bật, không vào được hệ cơ giáp, biểu hiện quá yêu nghiệt, sẽ phải chú ý rất nhiều thứ. Bất quá, mình vừa vặn có mục tiêu để mô phỏng trà hoàn tử. Không biết cô nàng triển lộ ra thiên phú gì được hệ cơ giáp Đại học Vũ Thần đặc chiêu. Lần này đi Vũ Thần khu, vừa vặn hỏi một chút, tìm hiểu mặt bằng chung. Chỉ có biết càng nhiều tin tức, mới có thể quy hoạch tốt tương lai. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 326 Vũ Thần Khu. Vũ Thần Khu. Tàu bay tốc hành dừng hẳn, một đoàn người từ trong xe bước ra. Lính đội là Chu Hạc, phía sau có Phương Tiên, Vương Lôi, Ninh Thần. 8 người tham gia thi đấu đoàn đội. lúc này đã vào đông, trường học đều cho học sinh nghỉ, cũng là giúp cho học sinh có thêm thời gian chuẩn bị phong phú hơn. U, V, K, W, W, M. Vũ Thần Khu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Vũ Thần Tinh, hoàn toàn xứng đáng với cái danh địa vực phát đạt nhất, thi đấu cá nhân và đoàn chiến đều cử hành ở đây. Hoàng Lam vừa ra khỏi nhà ga, liền nhìn xung quanh, tràn ngập một loại hiếu kỳ. Trên thực tế, tôi cảm thấy thi đấu cá nhân còn có một chút tính chất khảo thí võ đạo, đoàn thể chiến quả thật giống như dành cho các trường học biểu diễn. Đào viện viện đột miệng nói, nhìn về phía Chu Hạc lão sư, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi đến hội trường đăng ký, ban tổ chức sẽ chuẩn bị phòng ở cho chúng ta. Chu Hạc nhe răng trợn mắt nói, giá phòng nơi này không rẻ đâu, đặc biệt là sân luyện công, chính là loại an tĩnh kia. Y nhìn bảng giá thuê xe, rất nhanh liền ra quyết định, thân là võ giả, mỗi giờ mỗi khắc đều phải kiên trì rèn luyện. Hiện tại tôi tuyên bố thi triển khinh công chạy bộ đến hội trường, xuất phát. Không phải chứ? Hoàng Lam kêu rên một tiếng, không thể không ở trước mặt mọi người, cõng hành lý chạy như điên. Phương Tiên chậm gì gì giấm phi long bát bộ, thân tùy ý động, dáng dấp phiêu giật, thuận tiện còn gọi điện thoại xài kim quan. À, tôi đã đến Vũ Thần Khu, gặp ở hội trường mặt khác. Tôi không biết trà hoàn tử có đổi số hay không, số lúc trước không liên lạc được, cậu giúp tôi tìm thử. Hội trường thi đấu là sân vận động công lập Vũ Thần Khu, chuyên môn tổ chức các sự kiện lớn, diện tích cực kỳ rộng lớn, còn có khu ký túc xá cung cấp cho tuyển thủ nghỉ ngơi, mảng xanh cùng hoàn cảnh đều rất không tệ. Các em đợi ở chỗ này, tôi đi đăng ký. Đến nơi, Chu Hạc vội vã chạy đi đăng ký. Xung quanh cũng không thiếu trường học chạy đến đây tham gia thi đấu. Ánh mắt Hoàng Lam loạn phiêu, chủ yếu nhìn những nơi có mỹ nữ, trong miệng chập chập có tiếng thần thái hèn mọn bỉ ổi. Phương Tiên lặng yên thối lui vài bước, Đào viện viện cùng Giang Lôi hết sức ăn ý cất huy chương đại biểu học viện kỹ sư Đông Cơ, hơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, y. Ninh Thần sờ lên đầu, tựa hồ cũng muốn làm chuyện tương tự. Trung quy, lúc này học sinh xung quanh phần lớn là học viện nhị lưu, thậm chí nhất lưu, bọn họ trộn lẫn vào trong quả thật hơi chói mắt và có chút cảm giác xấu hổ. Nhưng Phương Tiên không quan trọng, chủ yếu là da mặt hắn đủ dày, lúc này tả hữu quan sát. Lão la! Bỗng nhiên, chợt nghe một tiếng giống to hưng phấn, một đạo thân ảnh thi triển khinh công xuyên hoa quá diệp. Linh hoạt len lỏi qua đám người, đi đến trước mặt hắn, là tiểu bàn tử xài kim quan. Đoạn thời gian này không gấp, y càng mập hơn, khinh công tu luyện không tồi. Xài kim quan ôm vai Phương Tiên, hưng phấn nói, không ngờ phải không lão kim, tôi lên đại học, võ công đột nhiên tăng mạnh, hiện giờ đã là võ sinh đại viên mãn cấp 12, giết vào vòng thứ 3 thi đấu cá nhân. Ngay kim thiếu cậu một thân khinh công xuyên hoa quá diệp, rất có tinh túy vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất tê, dơ, y, e, mơ, thân. Phương Tiên khen một câu, hỏi phương thức liên lạc của trà hoàn tử đâu? Chuyện này, tôi không tìm được, cậu ấy được đặt chiêu vào hệ cơ giáp đại học Vũ Thần liền một mực khổ tu, trung quy võ sinh tiến nhập chỗ đó quả thật là lần đầu tiên, trà trà cậu ấy áp lực cũng rất lớn. Sải kim quan lúc ta lúc túng nói. Chà chà, Phương Tiên lườm sải kim quan, đây là có chuyện xưa được rồi, tôi cũng không muốn nghe. Hắc hắc. Trung quy đều là đồng học nha. Sải kim quan cười hắc hắc, làm ra tư thế khoa trương, lần này thiên hoa cao trung song tử tinh chúng ta chinh chiến tân nhân tranh bá, nhất định phải chấn kinh toàn thế giới. Thế này. Hơi có vẻ khoa trương rồi, trừ cậu một điểm. Phương Tiên chế nhạo nói. Hừ hừ. Nói khoác không biết ngượng. Nghe thấy xài kim quan cao giọng, khiến cho một đám học sinh ở bên cạnh bất mãn, còn muốn chấn kinh toàn thế giới chỉ là trường nghề, tới đây du lịch một ngày sao? Phương Tiên bó tay rồi, rõ ràng là nồi của xài kim quan, tự nhiên lại chụp vào người hắn, quả nhiên học sinh kém không có nhân quyền sao? Hoàng Lam một miệng ti tiện tổng thêm không chịu thua thiệt, thấy đối phương là năm tên đại hán cơ bắp, lập tức phun trở về viện viện, giang lôi. Các cậu xem trường này thật thê thảm, năm tên lưu manh chẳng lẽ tu luyện đồng tử công. Cậu đánh người không mất mặt, câu nói này của Hoàng Lam quả thật đâm trúng chỗ đau nhất của đối phương, khiến đối phương tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Một tên đầu lính trong đó, Sơn A Cơ Mơ O tiếng, rút bội đao ra, tôi là học viện ngũ hổ Tần Liệt Phong, muốn luận võ với cậu. Chỉ có y thanh tỉnh một chút, biết không thể đánh nhau ở trong hội trường, nhưng luận võ sẽ không có chuyện gì. Có chuyện gì, có chuyện gì? Chu Hạc trở về, thấy được một màn dương cung bạc kiếm này, nhất thời kinh ngạc. Lão sư! Là bọn họ khi dễ chúng ta, còn nói chúng ta tới du lịch một ngày. Hoàng Lam vội vàng cáo trạng. Đám gà rừng các cậu, không phải tới du lịch một ngày sao, mất mặt xấu hổ à? Tần Liệt Phong nhìn thấy một lão giả đi đến, cái eo lập tức thẳng tắp, lớn tiếng nói không phục. Hiện tại luận võ một hồi. Liệt Phong, người tập võ không thể hành động theo cảm tình, thầy đã nói với trò bao nhiêu lần. Lão nhân kia mặc áo khoác dài màu đen, phong phạm tông sư một phái, chắp hai tay sau lưng đi đến đều tản đi. Ồ! Ông ta nhìn thấy Phương Tiên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, cậu là La Nghệ bị phế võ công kia. Tần phó hiệu trưởng, lại gặp mặt. Phương Tiên nhàn nhạt lên tiếng chào. Cậu là đội viên trường học. Đây là đội trưởng của chúng tôi, hai người quen nhau. Chu Hạc liếc nhìn chiếc huy chương do năm cái đầu hổ thảo thành ở trước ngực lão giả và Tần Liệt Phong, cười tủm tỉm hỏi. Tần lão lắc đầu, càng bó tay rồi, quay đầu liền răn dạy Tần Liệt Phong, thằng ngốc trò. Không thấy đội trưởng người ta là phế công trùng tu sao? Loại đội ngũ này trò đánh thắng sẽ bị chê cười, còn chủ động khiêu chiến, chuẩn bị giúp đối phương dương danh sao? Còn không mau đi. Chúng ta đi. Tần Liệt Phong bị giáo huấn giống như tôn tử, quay đầu liền đi. Bất quá một đội viên trong đó quay đầu lại, cao giọng giễu cợt nói, quả nhiên đội trưởng là phế vật, đội viên cũng là phế vật, mấy người chỉ có thể đến du lịch một ngày. Em muốn đánh bọn họ, lão sư thầy đừng cản em. Hoàng Lam hổn hển. Tôi không có ngăn cậu, cậu lên đi. Chu Hạc mặt trầm như nước nói, người ta là học viện nhị lưu, tùy tiện một đội viên đều có thực lực võ sinh cấp 10 trở lên, cậu đánh đi. Ý trước khiển trách Hoàng Lam vài câu, lúc này ngữ khí mới thành khẩn nói với các đội viên, lực lượng không phải dựa vào âm thanh, mà là dựa vào thực lực bản thân, không muốn bị người khác xem thường, liền dùng tâm luyện võ rửa sạch sỉ nhục. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 327 vọng môn đao. Mấy ngày sau, sân vận động trong khu nghỉ ngơi. Phương Tiên đắp mũ lưới chai trên mặt, bên tai vang lên tiếng người điều khiển chương trình, rõ ràng, nhiệt tình, lại có phần giả tạo đọc diễn văn. Vẫn chưa đến chúng ta sao? Hắn lật người thân ngáp một cái, có phần nhàm chán hỏi. Sắp rồi, sắp rồi. Chu Hạc lão sư đang ngó chừng đó. Vương Lôi ở một bên khẩn trương đến mức hai tay đổ mồ hôi. Vậy tôi an bài chiến thuật một chút. Lát nữa là hình thức xa luân chiến, mít lên mở combat, sau đó át lao vào. Ây! Nhầm kịch bản, tiên phong giang lôi lên trước, cấp bậc cậu ấy cao nhất, phải đánh ra khí thế, tiếp theo là Vương Lôi, Đào Viện Viện, Ninh Thần, tôi thủ quan cuối cùng, giống như tối hôm qua thương lượng, không có vấn đề gì chứ. Phương Tiên nhìn bốn người, nếu các cậu không thoải mái, nói trước một tiếng, để tôi còn tính. Tôi làm được. Giang Lôi siết chặt nắm tay nhỏ tự động viên. Không được cũng phải được. Đào Viện Viện liếc mắt nhìn Hoàng Lam mới võ sinh cấp 4, vẻ mặt kích động, nội tâm chỉ có một ý niệm, không thể để con hàng này lên làm mất mặt đoàn đội được. Có kết quả rồi, chúng ta đánh trận thứ 3, khu số 8, đối thủ là Đại học Kim Tinh, một đại học tam lưu. Không bao lâu, Chu Hạc trở về trong đội của bọn họ, có 2 võ sinh cấp 7, 2 võ sinh cấp 8, đội trưởng là võ sinh cấp 9 Hoàng Thao Thiên, tu luyện xích hỏa liệt diễm trường, đã đánh bại một vị võ sinh cấp 10, là nghề cậu nên cẩn thận, còn có các em chết cũng phải đá đối phương xuống mấy người, giúp là nghề bảo tồn thể lực, hiểu chưa? Chu Hạc coi như có chút kiến thức, biết trong đội cũng chỉ có một mình là nghề có thể đánh. Nếu hắn mệt mỏi co quắp, vậy liền xong. Đã hiểu. 7 đội viên đồng thời cao giọng đáp ứng. Buổi chiều, khu thi đấu số 8. Tiếp theo, Đại học Kim Tinh đối chiến Học viện Kỹ sư Đông Châu. Mặc dù chỉ là thi đấu phân khu, nhưng lôi đài rất lớn, 4 góc xung quanh đều có camera, còn có người xem, tuy không nhiều lắm, nhưng mang đến áp lực rất lớn cho đàn gà con. Cho dù là Ninh Thần cùng Giang Lôi, tim đập cũng hơi gia tốc. Tuyển thủ đầu tiên của hai bên lên sân. Trọng tài ra lệnh, Giang Lôi xách theo một đôi uyên ương đao lên đài. Tiên phong của đối thủ là võ sinh cấp 7, tuy nhìn thấy thực lực đối phương không bằng mình, nhưng cũng cẩn thận quan sát một chút, tôi muốn so quyền cước. Đĩa quay trên màn hình thay đổi liên tục, kết quả cuối cùng ra, so quyền cước. Xong. Chu Hạc thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Ngoại trừ Phương Tiên ra, trong đội chỉ có Gang Lôi là cao nhất, quan trọng hơn là cô bé có một bộ vọng môn đao, chỉ có nữ mới có thể luyện, uy thế cực mãnh liệt, lục thân không nhận, học sinh bình thường quả thật không chịu được. Lần này so quyền cước, công lực đối thủ lại cao hơn, cực kỳ bất lợi. Quả nhiên, hai bên hành lễ, giao thủ hơn 10 chiêu. Giang Lôi đã bị một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân đánh xuống lôi đài. Giang Lôi, xem tôi báo thù cho cậu. Vương Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên sân khấu, sau đó không đến mấy chiêu, bị một cước đá xuống. Thể lực của y đã sắp không được, liều mạng. Đào Viện Viện tháo mắt kính xuống lên sân khấu, bị đối thủ dùng khinh công dắt chó, cuối cùng lè lưới xuống trận. Ngược lại giúp đối thủ khôi phục một ít thể lực. Tam liên thắng, tam liên thắng. Huấn luyện viên đối diện giống to cố gắng lên tranh thủ ngũ sát. Nằm mơ. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, nhảy lên lôi đài. Chiêu thức công lực qua đoạn thời gian này khổ luyện, lại có tiến bộ, kém chút liền có thể đột phá võ sinh cấp 6. Mặc dù đối thủ là cấp 7, nhưng trạng thái thật đúng là không tốt. Hai người liên tiếp giao thủ trên 100 chiêu, đối thủ kia cố ý bày ra sơ hở. Ninh Thần cấp thiết muốn thắng, không chút do dự, một chiêu đại cầm nã thủ bắt lấy cổ tay đối phương, tiếng gãy xương răng rắc truyền đến. Nhưng cũng bởi vậy mà y lộ ra không môn, bị một cước đá thổ huyết ngã xuống đất. Tứ sát! Tứ sát! Âm thanh phía đối diện càng lớn. Người học sinh kia càng dương dương đắc ý, tiếp tục đứng ở trên lôi đài, tuy bị gãy một tay, nhưng vẫn kiêu ngạo giống như một con gà trống đắc thắng, xem ra còn muốn sóng một đợt, giết ra thành tựu ngũ sát. Đội trưởng, nhờ vào cậu, vẻ mặt Hoàng Lam như đưa đám tôi không muốn mình đi du lịch một ngày đâu. La Nghệ tiêu diệt bọn họ. Ánh mắt Chu Hạc càng đỏ, lần này tôi đánh cược rất lớn đó. Ai? Phương Tiên lắc đầu thở dài đứng dậy, trong miệng thì thào tự nói. Chỉ có Hoàng Lam ở gần nhất, mới miễn cưỡng nghe rõ vài câu mít phế, áp vừa ra liền quỳ, côm bát rừng đi pha, phụ trợ dành ăn xe. Nhưng không sao, tôi sẽ gánh. Phương Tiên đi lên lôi đài. Học viện kỹ sư Đông Châu đã quỳ 4 mạng. Lúc này đã sớm không được coi trọng, ngay cả quay phim cũng không thèm chú ý ngáp ngắn ngáp dài. Thứ duy nhất bọn họ quan tâm chính là tiên phong Đại học Kim Tinh có thể hoàn thành chuỗi 5 thắng hay không, đóng đinh Học viện Kỹ sư Đông Châu ở trên trụ sỉ nhục. Hai bên lựa chọn quyền cước, trận đấu bắt đầu. Âm thanh trọng tài vừa mới dứt, Phương Tiên liếc mắt nhìn nam sinh đang bày vẻ mặt ta vẫn còn máu. Ta vẫn có thể tú, nhẹ nhàng tiến lên câu chân. 3. Nam sinh chúi đầu ngã xuống đất, không may đụng vào vết thương trên tay, bị đau ngất đi. Ai? trung quy đã thắng liên tiếp 4 trận, Vương Kiều, lên. Huấn luyện viên Đại học Kim Tinh thở dài một tiếng, cũng không có thật trông cậy Tiên Phong có thể giết 4 người, còn chút máu tiêu diệt đại tướng quân địch, phái ra một võ sinh cấp 8 lên sân khấu. Vương Kiều, xin chỉ giáo. Diễn viên quần chúng cũng sắp hạ tràng. Phương Tiên dùng phi long bát bộ tiến lên, lại là một chiêu báo vĩ cước. Nhất chiêu tiên cật biến thiên triết học thối vừa ra, Vương Kiều hét lên rồi ngã gục, trên mặt tràn ngập người da đen dấu chấm hỏi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Đội trưởng đối phương không tầm thường, nói không chừng trường bên kia đập hết tài nguyên vào người hắn, Hoàng Thao Thiên trò phải cẩn thận một chút. Biểu tình huấn luyện viên Đại học Kim Tinh ngưng trọng lên, nhìn về phía hai đội viên khác hai người các trò, đi lên so binh khí tranh thủ tiêu hao đối phương. Yên tâm. Hoàng Thao Thiên hai tay khoanh trước ngực, băng lãnh nhìn chăm chú lôi đài. Phanh, phanh. Phương Tiên chỉ dùng một chiêu thần kỳ báo vĩ, cũng mặc kệ đối thủ dùng binh khí gì, trực tiếp một cước thả ngược, trong chớp mắt cũng là một chuỗi bốn để cho Hoàng Thao Thiên lên sân khấu. Cậu rất tốt, đáng tiếc gặp phải tôi. Hoàng Thao Thiên ma sát hai tay, lòng bàn tay trở nên huyết hồng, đây là xích hỏa liệt diễm trường độc môn võ học cao hơn đại cầm nã thủ. Ây, tôi đồng thủ đấy. Phương Tiên mỉm cười, phiêu hốt tiến lên. Lần này hắn không hề động chân, chỉ nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Thiên quan tứ phúc, ba. Một chưởng này tuy bình thường, nhưng ẩn chứa nội lực vô cùng hùng hậu, trực tiếp nện đã thủ trưởng của Hoàng Thao Thiên tiếp xúc thân mật với ớt y. Hoàng Thao Thiên hai mắt trắng giã, đương trường hôn mê. Người thắng trận, La Nghệ, Học viện Kỹ sư Đông Châu. Trọng tài gật đầu cao giọng tuyên bố, cảm thấy trận này tuy thực lực hai bên không ra gì, nhưng Học viện Kỹ sư Đông Châu trước bị một chuỗi bốn, về sau trình diễn đại lật bàn tuyệt địa ngũ sát, ít nhất hí kịch rất đủ, nói không chừng sau khi truyền ra có thể tăng tỷ lệ xem. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 328 vào vòng trong. Thắng, chúng ta thắng. Phương Tiên trở lại khu nghỉ ngơi. Hoàng Lam hưng phấn giống như là y đánh thắng vậy. Chu Hạc Đồng giảng ý cười đầy mặt, lại thấy được càng nhiều đồ vật, dò hỏi tu vi của cậu. Võ sinh đại viên mãn. Em cảm thấy lần sau chúng ta thi đấu, nên để em tiên phong đi, bằng không tình rất khó coi. Phương Tiên chân thành nói. Tôi không có ý kiến. Đội viên khác nhau nhau gật đầu, Ninh Thần thì có chút ảm đạm. Tốc độ võ sinh ngưng luyện kinh mạch rất chậm, một năm một mảnh đã tính là ưu tú, y nhập học nửa năm còn không có đột phá, nhưng Phương Tiên liên phá 6 tầng đạt đến võ sinh đại viên mãn. Cho dù là phí công trùng tu, nhưng cũng khiến người ta không còn lời nào để nói. Mấy trận kế tiếp, Phương Tiên làm tiên phong, một chiêu triết học thối ăn khắp thiên hạ thắng không có chút rung động nào. Trung quy đoàn thể chiến vừa mới bắt đầu, thực lực đối thủ không tính quá mạnh mẽ. Mà võ sinh cảnh giới đại viên mãn đã là tiêu chuẩn học sinh ưu tú trong đại học nhất lưu. Nếu không phải Phương Tiên nhắm chết hệ cơ giáp đại học Vũ Thần, trên thực tế đi đại học nhất lưu khác cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Phương Tiên liên tiếp duy trì chuỗi năm thành công lấy được danh xưng môn thần, một mình gánh đội. Liên tục đào thải đội ngũ khác. Mấy người Vương Lôi liền thành thật xem cuộc vui. Dù sao tu vi đối thủ càng ngày càng cao, bọn họ đã tuyệt vọng. Nếu La Nghệ quỳ, bọn họ không cần lên lôi đài, trực tiếp nhận thua là được. Đoàn thể chiến trước mắt chỉ là đào thải, thua một trận liền sẽ về nhà. Nhưng chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể tiến vào vòng trong. Ngày hôm nay trên trận thi đấu, Chu Hạc kích động trở về, chỉ cần lại thắng một trận, trường chúng ta sẽ đạt được thành tích tốt nhất từ trước đến nay, sẽ có tiền thưởng. Lão đại, nhờ vào cậu. Vương Lôi cùng Hoàng Lam thời gian này đã thích ứng với việc làm đồ trang sức, phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy bắp chân Phương Tiên. Đối thủ là ai? Phương Tiên thuận miệng hỏi. Học viện Ngũ Hổ. Hai võ sinh cấp 10, hai võ sinh cấp 11, đội trưởng Tần Liệt Phong, võ sinh đại viên mãn. Học viện bọn họ am hiểu ngũ hổ tuyệt hậu đao, âm lãnh độc ác, đao pháp vô cùng lăng lệ, cậu phải cẩn thận một chút. Chu Hạc sẵn dò. Năm người đối phương khẳng định đều lựa chọn sử dụng binh khí, tùy cơ rút ra, có chừng hai trận không thể thiếu đao thật thương thật đối đầu. La Nghệ chưa từng triển lộ tài năng dùng binh khí của mình, không nói bó tay bó chân, nếu như bị chặt một đao thương thế sẽ rất nghiêm trọng. Oan ra ngõ hẹp. Phương Tiên gật đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là trò chơi của tiểu hài tử mà thôi. Không ngờ đối thủ của chúng ta lại là Học viện Kỹ sư Đông Châu, một đại học gà rừng, lại có thể đi đến bước này. Trong phòng nghỉ Học viện Ngũ Hổ, Tần Liệt Phong mang huy chương trước ngực cảm khái, an bài chiến thuật bọn họ ngoại trừ đội trưởng La Nghệ, những người khác đều là phế vật. Chúng ta nhìn chằm chằm La Nghệ, mấy người các cậu lên sân hãy trong sử dụng binh khí, tận lực quần chiến, cẩn thận hắn đánh lén, đánh không chết cũng phải ép khô hắn, chỉ cần hắn bại chúng ta sẽ thắng chắc. Nói xong liền quay người. Nhìn về phía Tần phó hiệu trưởng dẫn đội, lão sư có gì bổ sung? Đã không còn. Tần phó hiệu trưởng lắc đầu, chỉ là ta không ngờ La Nghệ có loại thể chất đặc thù này, phí công trùng tu tiến độ nhanh như vậy, thật là đáng tiếc. Sớm biết danh sách lúc trước cho hắn là được, khiến học viện tổn thất một nhân tài. Cho dù là nhân tài, đi loại trường học kia cũng sẽ phế đi. Tần Liệt Phong nắm chặt chuôi đao, con ngươi lạnh lùng. Trận tiếp theo, Học viện Ngũ Hổ đối chiến Học viện Kỹ sư Đông Châu. Phương Tiên đi lên lôi đài, phát hiện không chỉ lôi đài biến lớn không ít, xung quanh cũng nhiều camera hơn, người xem gần như ngồi đầy. Lão La cố gắng lên. Sài Kim Quan không biết từ lúc nào đã đến khán đài, hơn nữa còn là vị trí gần nhất, cao giọng la hét. Phương Tiên làm như không nhìn thấy y, bắt đầu quay tùy cơ. Binh khí. Trận đầu hắn vận khí không tốt, đối thủ cầm dao bầu tiến lên. Học sinh học viện Ngũ Hổ hét lớn một tiếng, cả người liền lăn một vòng trên mặt đất, đao pháp lăng lệ chém tới hạ bộ Phương Tiên. Bà mẹ nó trên đời sao lại có đao pháp vô sỉ hèn hạ như thế. Trên khán đài, Sài Kim Quan phát nổ nói tục. Không hiểu đừng nói lung tung, võ học chi đạo thực dụng là được, tư thế khó coi, ra tay âm tàn tính là gì? Một người xem bên cạnh trợn trắng mắt, Ngũ Hổ tuyệt hậu đao tuy tư thế khó coi, nhưng quả thật là một môn đao thuật thượng thừa vô ảnh thối phiền toái. Chữ T O A I V U V Q Q Q Q A dứt. Chỉ thấy Phương Tiên đầu tiên ra một chiêu khôi tinh thích sơ, dơ quy quy, a u, nơ, gơ, a y, giữa cổ tay đối thủ, khiến dao bầu rời tay bay ra, tiếp theo là một cước đạp bay y xuống lôi đài. La Nghệ thắng. Ha ha! Kia người gượng cười hai tiếng, dù sao La Nghệ cũng là võ sinh đại viên mãn, bất quá lần này sẽ phải nguy hiểm, cậu nhìn một chút, vận khí của hắn thật không tốt. Lại rút chúng binh khí. Vừa nói xong câu này, Phương Tiên lại cho một cước, đá bay đối thủ xuống lôi đài. Binh khí. Binh khí. Phanh, phanh. Sài Kim Quan nhìn La Nghệ một chuỗi bốn, không khỏi hưng phấn cầm tay người xem bên cạnh, tiên sinh ngài là độc nai à, mau tiếp tục nai một ngụm. Người xem. Đội trưởng, chúng tôi thua. Mấy đội viên không lời cũng thất lạc. Bọn họ muốn quần chiến, đáng tiếc khinh công không bằng đối phương, không quần được. Các cậu đã rất cố gắng, xem tôi. Tần Liệt Phong buộc vải đỏ lên trán, ôm trường đao liền nhảy lên lôi đài. Phương Tiên liên tiếp không may rút chúng bốn lần dùng binh khí, lần này đột nhiên nhân phẩm bạo phát, kim đồng hồ trên màn hình dừng ở quyền cước. So đấu quyền cước. Mời tuyển thủ bỏ đao xuống. Trọng tài mặt không thay đổi nói. Khuôn mặt Tần Liệt Phong lập tức biến thành màu tím. Người chiến thắng Học viện Kỹ sư Đông Châu. Cùng với trọng tài cao giọng tuyên bố, năm người Tần Liệt Phong giống như bị chặt một đao vậy, còn phải tiếp tục lên sân khấu, cúi người chào địch nhân. Hoàng Lam nháy mắt ra hiệu, vô cùng hưng phấn, cảm giác báo được đại thù. Ngược lại là Tần phó hiệu trưởng cười ha hả, tựa hồ không để ý lần thắng bại này, hết sức lễ tiết, nhìn về phía Phương Tiên La đồng học võ công hơn người, gặp thời ứng biến càng là nhất tuyệt, đáng tiếc tại Đông Châu bên kia, không học được võ công cao thâm gì, nếu có rảnh có thể tới học viện Ngũ Hổ. Lão bất tử, dám đào góc tường ngay trước mặt tôi, Chu Hạc tức muốn ói máu. Học viện kỹ sư Đông Châu đau khổ ai, nhìn mấy chục năm, mới nhặt được bảo vật, thiếu chút nữa muốn đồng thủ, đáng tiếc, y đánh không lại đối phương. Lúc này, không khỏi khẩn trương nhìn La Nghệ. Xin lỗi, không có hứng thú, tôi đi trước. Phương Tiên làm sao có thể để ý đến học viện nhị lưu, liếc mắt nhìn tin tức, liền đi tới khu nghỉ ngơi. Ha ha, lão La chúc mừng cậu. Sài Kim Quan cười to tiến lên cho hắn một cái ôm. Còn nữa, tôi đã tìm hiểu được, lúc trước Trà Trà một mực bế quan khổ tu, không có thi đấu cá nhân, nhưng trong danh sách dự bị thi đấu đoàn thể Đại học Vũ Thần có tên của cậu ấy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 329 Đại Uy Thiên Long. Đoàn thể chiến cuối cùng cũng sẽ gặp được rồi. Phương Tiên gật đầu. Chợt nhìn thấy Chu Hạc dẫn theo một đám người trở về. Ha ha! Lão đại cậu làm tốt lắm, không nhìn thấy thời điểm cự tuyệt đương trường, sắc mặt của ông già kia. Có thể mở nhà máy dưa muối được luôn đấy. Hoàng Lam không tin không phổi nói. Chu Hạc cũng tươi cười, lần này thắng lợi, các cô cậu có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thể chế thi đấu vòng sau sẽ đổi. La Nghệ cậu còn phải thi đấu cá nhân, chú ý đừng quá sức tổn thương thân thể, tôi sẽ đi theo cậu giám sát. Lão Chu à, thầy nói thật đi, có phải lại lấy em để đánh cược hay không, có thu hoạch không tệ? Phương Tiên kéo Chu Hạc sang một bên, cười híp mắt hỏi. Cậu muốn thế nào? Chu Hạc vô thức che ví tiền của mình. Đương nhiên là đánh cược một lần, em cược vào em. Phương Tiên nghiêm trang nói. Cậu có lòng tin như vậy? Thi đấu cá nhân vòng thứ ba, võ giả vô cùng bình thường. Từng người đều mang võ học thượng thừa. Ai? Chu Hạc nói xong, ngữ khí trở nên có chút tiêu điều. Tôi không đề nghị cậu đến học viện Ngũ Hổ, nhưng nếu có lão sư đại học nhất lưu vừa ý cậu, không đừng bỏ lỡ cơ hội. Y thật sự biết trường học của mình rất chênh lịch, đồng thời cũng biết ánh sáng của đặc chiêu đại học nhất lưu. Học sinh nhất định không kìm lòng được. Đồng thời, nếu như để La Nghệ học ở trường của mình, đúng thật là lãng phí nhân tài. Thay vì cố chấp, còn không bằng buông tay. Cảm ơn lão sư. Phương Tiên thi lễ một cái. Chu Hạc đề nghị như thế, là chân tâm thật ý muốn tốt cho học sinh, đáng nhận lễ kính. Đoàn thể chiến các đội mạnh lần lượt vào vòng trong. Sau khi lắng xuống bớt, thi đấu cá nhân lại bắt đầu nóng lên. So với chiêu bài học đổi trường học, tân nhân vương tranh bá hiển nhiên càng được truyền thông truy đuổi, mỗi ngày đều cập nhật tin tức mới. Hoắc Vô Dung nhất kỷ tuyệt trần, là hạt giống số 1 cho vị trí quán quân. Tiêu Linh Nhi theo sát phía sau, đại khái không trốn thoát vị trí trước 3. Phương Tiên nhìn lên danh sách dự thi, còn nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc như Tống Kim Cương. Chập chập. Võ giả tương đối nhiều, võ sinh hiếm thấy. Võ sinh không đến đại viên mãn đều không có mặt mũi lên sân khấu. Hắn đang tự hỏi đến cùng phải biểu hơn y, e, quy, quy, nơ, dơ, quy, quy, e, nơ, mức nào mới có thể khiến lão sư đại học động tâm. Không tiếc đặc chiêu hắn tiến nhập hệ cơ giáp, nhưng lại không thể quá tú. Đáng tiếc Trà hoàn tử không có ở đây, mình chỉ có thể trang bức một phen. Hắn đang trầm tư, liền nhìn thấy Chu Hạc tiến vào. Tôi đã giúp cậu đặt cược, cậu có lòng tin như vậy? Có lòng tin hay không, phải coi quyền đầu, không phải dựa vào miệng nói. Phương Tiên rất chân thành mặc đồng phục vào, đặt huy chương học viện kỹ sư Đông Cơ, hơn A U O trước ngực, Tuy hắn muốn chuyển trường học, nhưng trận lần này, xem như hắn miễn phí quảng cáo cho Học viện Kỹ sư Đông Châu. Tuy cậu rất lợi hại, nhưng đừng quá coi thường anh tài thiên hạ. Vừa rồi tôi lấy được danh sách đối chiến. Vẻ mặt Chu Hạc đau khổ nói đối thủ thứ nhất của cậu không đơn giản, là Đại học Thiền Tông Thích Thiên Tông, võ giả cấp 2 võ giả đó. Đại học Thiền Tông đó cũng là danh môn trong giới nhất lưu, mấy môn tuyệt thế võ công vô song vô đối. Võ học của cậu quá kém. Nói đến chuyện này Chu Hạc đều muốn rơi lệ. Ngoại trừ La Nghệ ra, tuyển thủ có thể tiến vào vòng thứ 3, có ai không có một môn võ công cao thâm. Chỉ có Phương Tiên, vẫn còn dùng mặt hàng đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ phổ thông kia. Lão hiệu trưởng vắt cổ chày ra nước kia, rõ ràng không phê một bút tài chính để cho La Nghệ mua sắm một môn võ học cao thâm, lý do vô cùng đầy đủ. Bất luận một môn võ học nào, từ khi đến tay đến lúc tinh thông, đều cần thời gian chăm học khổ luyện dài dằng dặc, mới có thể hình thành bản năng. Thời gian quá ngắn, ngược lại có hại không có lợi. Đạo lý đúng là như thế, nhưng Chu Hạc nghiêm trọng hoài nghi hiệu trưởng tham ô hoặc là kinh phí không đủ, dẫn đến hiện tại Phương Tiên chỉ có thể dựa vào võ học trung cấp đánh trận. Bạn học La Nghệ xin hãy chuẩn bị, trận tiếp theo sẽ tới cậu. Một vị nhân viên công tác đi vào, ôn nhu nhắc nhở. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên đi đến khu chuẩn bị, tiếng ồn ào náo nhiệt như sóng biển từ bên ngoài ập vào. Trên lôi đài, Tống Kim Cương một quyền đảo xuất, oanh đối thủ xuống lôi đài. Lúc y đã có tu vi võ giả, nhìn thấy Phương Tiên, không khỏi ngẩn người, sau đó mới đi xuống. Trận tiếp theo, Đại học Thiền Tông Thích Thiên Tông đối chiến Học viện Kỹ sư Đông Châu, La Nghệ. Trọng tài nhìn danh sách trên tay, mém chút bị nước miếng của mình nghẹn sặc. Từ khi nào, sinh viên đại học gà rừng cũng có thể giết đến võ đài toàn cầu. Phương Tiên nhẹ nhàng lên sân khấu, liền nhìn thấy một cái đầu chọc rất sáng ở đối diện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đại học Thiền Tông là trường nam sinh, chỉ nhận nam, đồng thời còn có một loạt quy củ nghiêm khắc, cạo đầu trước khi nhập học chính là một trong số đó. Vị đồng học này cậu hãy nhận thua đi. Thích Thiên Tông chắp tay trước ngực thi lễ một cái, tôi đã là võ giả, hạ thủ quá nặng, đả thương cậu sẽ không tốt. Đã như vậy, vì sao không phải là cậu nhận thua tôi cũng sẽ không bị thương nha. Phương Tiên cười nói. Ai, nói không thông, vẫn phải đánh. Thần sắc Thích Thiên Tông trở nên vô cùng nghiêm túc, vận chuyển nội lực. Khí thế càng thêm uy mãnh bất phàm. Vào Đại học Thiền Tông y liền buông tha nội công cơ sở nguyên bản, cải tu nội công cao thâm A-La-Hán Thần Tông. A-La-Hán Thần Tông là bí truyền của Đại học Thiền Tông, kinh mạch tu luyện ra thích hợp phát huy võ học Thiền Tông, uy lực cũng có thể gia tăng 2-3 thành. Không chỉ như thế, chân khí nội lực tích góp còn có tính chất cũng vượt qua vô số nội công cơ sở. Hơn nữa y đắc là võ giả, chỉ nhìn nội lực quả thực là tuyệt đối nghiền ép. Phương Tiên thoáng chăm chú, thân hình giống như cá trạch thông thuận tiến lên triển khai khinh công phi long bát bộ kim thu độ hà, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải. Bỗng nhiên Thích Thiên Tông cảm giác dưới chân vấp một cái, trọng tâm thân thể mất đi, không tự chủ được cắm đầu xuống mặt đất. Đối mặt với vô ảnh tê, hơ, o, y, cơ, u. Sơ quy quy, a, Phương Tiên y vẫn bại. Thiên cân trụy. Thích Thiên Tông trung quy không phải những võ giả trước đó, y vì thi vào Đại học Thiền Tông, mỗi ngày rèn luyện võ công, hạ bàn cực kỳ vững chắc. Trong chớp mắt y vội vàng thi triển công lực, ổn định trọng tâm, triển khai tuyệt thế khinh công nhất vĩ độ giang, lòng bàn chân đạp xuống mặt đất, thân hình bay lên không, cuối cùng không có ngã lăn. Đây cũng là lần đầu tiên vô ảnh thối xuất đạo đến nay, không đá ngã được đối thủ. Thích Thiên Tông ở giữa không trung, nhắm đúng vị trí Phương Tiên, đã xem Phương Tiên như đại địch trước nay chưa từng có, năm ngón tay khép lại, miệng ra chân ngôn đại uy thiên long quyền. Đại học Thiền Tông có hai môn võ công tuyệt thế, một môn quyền pháp tên là Đại Uy Thiên Long Quyền, một môn trưởng pháp là Đại Phạm Bàn Nhược Trưởng. Một quyền xuất ra, quyền ảnh đầy trời bao phủ lôi đài, muốn tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, Thích Thiên Tông vẫn còn chưa xong tụng niệm chân ngôn uốn. Đây là bí truyền Đại học Thiền Tông lục tự chân ngôn chú, chia thành uốn, ma, ni, bát, mê, hồng, từng chữ đều chứa diệu dụng vô cùng. Ví dụ như Thích Thiên Tông niệm ra chữ uốn, liền có thể tăng phúc chân khí. Muốn vào hệ cơ giáp, không chỉ cần tuyệt thế nội công cùng chiêu thức, mà còn cần bí thuật phụ trợ. Đây mới là nội tình của Đại học Nhất Lưu. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 330 bát cường. Khu nghỉ ngơi đại học chiến tranh. Tống Kim Cương không có đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Là tiểu gia hỏa này. Tôi nhớ lúc trước võ công của cậu ta đã bị phế đi, không ngờ nửa năm đã luyện trở về, xem ra là thể chất thích hợp phế công trùng tu. Hà lão sư lúc trước đi Thiên Hoa Cao Trung chủ trì chiêu sinh nhãn tình sáng lên, đáng tiếc. Vẫn chậm hơn người khác nửa năm, Kim Cương cậu đã thành võ giả, đây là chênh lịch. Đáng tiếc, nếu như lúc trước. Thần sắc Tống Kim Cương xấu hổ, biết nếu như lúc trước La Nghệ không có tẩu hỏa nhập ma, danh sánh học sinh được đặt chiêu sẽ có hắn. Hà lão sư cười cười, nhưng chậm nửa năm chính là chậm, còn có không có học lại khảo thi trường học tốt hơn, cũng chỉ như vậy. Cậu xem Thích Thiên Tông thi triển toàn lực, hắn sắp thua. Thích Thiên Tông rất lợi hại, nếu như cậu đánh với y, phần thắng không đến hai thành. Tống Kim Cương cười không nổi. Đúng lúc này y nghe mọi người truyền đến tiếng kinh hô, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua màn hình. Há to mồm, dĩ nhiên là La Nghệ thắng. Võ giả so chiêu quá nhanh, cho nên đương trường có camera cao cấp thu hình để quay chậm, còn có võ sư chuyên môn giảng giải. Lúc này đang chiếu pha quay chậm vừa rồi. Chỉ thấy bên trong quyền ảnh đầy trời, thân hình La Nghệ giống như cá trạch, bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Phi long bát bộ, phi long tại thiên. Hắn nhảy lên thật cao, đột phá quyền pháp của Thích Thiên Tông, một cước đạp vào lưng đối phương. Thích Thiên Tông thân bất do kỷ rơi xuống đất, còn muốn tái chiến, lại bị trọng tài gọi lại. Y đã bị đạp ra khỏi lôi đài. Không ngờ, hắn lại có thể tu luyện phi long bát bộ tới cảnh giới như thế. Nhãn tình Hà lão sư sáng lên, nếu như lần này hắn có thể giết vào toe 8. Không, toi 16, tôi sẽ đi mời hắn lại một lần. Cô ngắm nhìn cúi đầu Tống Kim Cương, không khỏi cười cười, cậu cũng đừng quá nản chí, danh ngạch hệ cơ giáp đã định rồi, giai đoạn trước đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy, cũng không thể sửa. Cho dù đặt chiêu hắn, cũng chỉ có thể là hệ võ đạo, không phải hệ cơ giáp. Vâng, nhãn tình Tống Kim Cương sáng lên, ta có cơ giáp, chỉ cần ta thành võ sư. Ta chính là cơ giáp sư, ta nhất định sẽ không bị hắn vượt qua. Tiểu Tống đáng thương, cao trung thường xuyên bị La Nghệ áp một đầu. Đã có bóng mờ, lúc này cũng chỉ còn lại có một chút truy cầu mộc mạc như thế. Ha ha, làm tốt lắm, lần này phát tài rồi. Phương Tiên trở lại khu nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Chu Hạc một mặt hưng phấn. Suy nghĩ một chút liền biết. Một võ sinh không đáng chú ý như hắn, tỷ lệ đặt cược sẽ cao đến cỡ nào. Nếu như Chu Hạc cũng cược vào mình, nhất định cũng sẽ kiếm được một con số không nhỏ. Trận tiếp theo tiếp tục cược vào em, cược tất cả tiền vừa thắng vào. Phương Tiên nói. Có lòng tin như vậy, không tới điểm là dừng ư? Chu Hạc kinh ngạc hỏi, số tiền kia đủ để cậu mua một môn công pháp tốt rồi đấy. Không cần. Phương Tiên vấy vấy tay, ít nhất em cảm thấy trước khi đến bán kết, không có nhiều vấn đề lắm. Cậu giỏi, vậy trực tiếp áp đến bán kết, chơi khô máu một lần, mau cờ bạc của Chu Hạc lại nổi lên. Những trận thi đấu kế tiếp, Phương Tiên lãng một đợt không sợ. Đồng dạng võ giả cấp 2 cấp 3 thật sự không phải đối thủ của hắn. Chung quy những học sinh mới này cho dù tu luyện võ học cao thâm mấy tháng, thế nhưng uy lực không ra gì, chỉ có cái tên. Hắn cứ như vậy yên lặng lên sân khấu, phần lớn dùng triết học thối lật đối thủ, miễn phí đưa một bộ triết học tam liên kích. Dần dần, ngoại hiệu vô ảnh thối lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm vang dội. Từ Đông Châu toi một châm giết tới toi một châm toàn cầu, đã trở thành võ sinh duy nhất trong danh sách trăm võ giả trong, ngay cả Phương Tiên cũng cảm thấy có chút chói mắt. Trong quá trình còn đụng phải Tống Kim Cương, sau khi đối phương chiến bại liền khóc rất thảm, dường như một hài tử nặng mấy trăm cân, khiến cho Phương Tiên đều có chút ngại ngùng. Hà lão sư cũng tìm qua, đầu tiên là giao lưu cảm tình một phen, nói gần nói xa tới chuyện chuyển trường học. Phương Tiên nói bóng nói gió hỏi một chút, phát hiện đối phương không thả danh ngạch hệ cơ giáp, tương đối không có thành ý, liền không có sau đó. Tiếp theo hắn càng đánh càng hăng, áp chế cao thủ khắp nơi, giết thẳng vào trước toe 8. Toe 8 tiến bán kết trận thi đấu. Lão tử phát tài. Lão tử phát tài. Chu Hạc một tay cầm lấy phiếu đánh bạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình rút thăm toe 8 như vậy sớm áp cậu tiến bán kết. Ha ha, tỷ lệ đặt cược quả thật cao đến bạo tạc. Đúng vậy, thực linh đều là võ giả cấp 5 trở lên, chỉ một mình em là võ sinh. Phương Tiên cũng cảm thấy mình quá sáng chói rồi, nhưng càng kỳ quái là, không nói đại học chiến tranh, ngay cả những đại học nhất lưu khác cũng không có ai nguyện đặt chiêu hắn vào hệ cơ giáp. Lão sư, vì sao không có ai muốn đặt chiêu em vào hệ cơ giáp? Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ra vấn đề này. Ai? Bởi vì danh ngạch hệ cơ giáp đã khóa chết, những lão sư kia phần lớn không có quyền lực này. Đồng thời, đầu nhập rất nhiều tài nguyên, tuy hiện tại cậu khiến bọn họ động tâm, nhưng vẫn chưa đến mức kia. Chu Hạc lắc đầu, nói thẳng ra là chưa đủ thiên tài. Phương Tiên đã hiểu. U, V, Quy, Quy, mơ trước không nói những chuyện này, bảy người còn lại tuy rất khó đánh, nhưng chỉ cần không gặp phải võ giả cấp 7 trở lên, tu luyện ra hai mạch nhâm đốc, cậu vẫn còn cơ hội. Con mắt Chu Hạc gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thấy ảnh chân dung võ giả nguyên bản chớp động dừng lại. Danh sách đối chiến trận đầu Tiêu Linh Nhi đối chiến La Nghệ. Âm thanh nhiệt tình của bình luận viên truyền đến Tiêu Linh Nhi là tuyển thủ sáng chói lần này, nữ thần trong nội tâm vô số nam sinh, mà La Nghệ lại là con hắc mã lớn nhất. Dùng tu vi võ sinh đi đến bước này, chúng ta hãy cùng nhìn xem trận thi đấu đặc sắc của bọn họ. Moa! Chu Hạc tức sùi bọt mép, hết rồi hết thật rồi, gặp ai không gặp, lại gặp phải Tiêu Linh Nhi xếp thứ hai có tu luyện ra hai mạch nhâm đốc hay không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau xong. Lão bà tương lai của ta, chung quy vẫn tốt hơn đụng phải Hoắc Vô Dung, không phải sao? Phương Tiên liếc mắt thầy xé phiếu cá cược của thầy thì không sao, đừng xé của em đấy. Hà cậu có nắm chắc? Chu Hạc kinh hỉ nhảy ra. Không thấy bản giới thiệu của cô ấy ư? Chúng em là bạn học cao trung đấy, em còn từng thầm mến cô ấy. Phương Tiên đứng lên, hoạt động gân cốt. Cho nên Chu Hạc không hiểu, có chút sự cảm chẳng lành. Cho nên lão Chu à, phải thêm tiền. Phương Tiên rất chân thành nói. Không thành vấn đề, học bổng tôi xin giúp cậu. Chu Hạc rất là rộng lượng, chỉ cần thắng lần này y gần như có thể về hưu. Không phải, mà là tiền thầy đặt cược, em muốn ba thành. Phương Tiên nghĩ nghĩ, dựng lên ba cái ngón tay nghĩ cho kỹ, nếu em thua, phiếu cá cược này chỉ là một tấm giấy lộn. Được, tôi đáp ứng cậu. Chu Hạc hung dữ đáp ứng, chợt nhìn qua Phương Tiên tất tắc kêu kỳ lạ, trả thù lao liền đánh cả đối tượng thầm mem. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy, cậu quả nhiên còn vô sỉ hơn cả tôi.